Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Nghiệp Duyên, Sáng Tác, Thảo Phạm, tập 2. Tiếng gà gái báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Chú Hai giật mình tỉnh giấc, cảm nhận một đêm có giấc ngủ ngon lành. Ngồi dậy, chú vén mùng bước ra ngoài, thấy vợ đang đứng bên bàn trà. Chú hỏi: "Ủa, sao dậy sớm vậy mình?" "Cũng đâu còn sớm, 5 giờ sáng rồi. Mình thấy trong người khỏe hơn không?" "Ừ, chắc ngủ thẳng giấc nên thấy khỏe trần hả?" "Tôi pha trà rồi đó, mình lại uống đi để đánh răng súc miệng. Tôi kêu sắp nhỏ dậy, nhà mình ăn sáng luôn." Chú Hai đi lại bàn trà, nhìn thấy đôi mắt thím mệt mỏi thăm quần, chú lo lắng hỏi: "Bộ tối qua mình ngủ không được sao? Sao mắt mình thâm vậy?" Thím Hai bối rối quay người tránh ánh nhìn của chú. "À, đâu có, tại tôi nhớ con Thảo. Từ hồi đẻ ra tới giờ có đêm nào mình ngủ xa con đâu. Không biết đêm qua nó có khóc đòi mẹ không nữa." "Ừ, thôi mình tranh thủ qua bên nhà bà Tám á, ẵm con về đi, chứ tôi cũng lo lắm." "Dạ, để tụi nhỏ ăn xong rồi tôi đi." "À mà thôi, mình để tụi nhỏ nhà tôi lo cho. Ông bà Tám già rồi, con Thảo xa hơi mẹ, chắc đêm qua nó không để ông bà ngủ yên đâu. Mình tranh thủ lên bồng con về đi, cho ông bà nghỉ ngơi." Nghe chồng nói vậy, Thím Hai dặn dò chồng lấy mấy củ khoai trong nồi ra cho nguội, lát tụi nhỏ dậy ăn. Còn thím quơ cái nón lá đội lên đầu, nhắm hướng nhà bà Tám mà tất tả đi. Chừng thím bước nhanh thoăn thoắt, băng xuyên qua những cánh đồng lúa xanh mướt. Tới ngã ba đình, thím nhìn về gốc cây đa còn in dấu nơi mà con nằm. Đi thêm một đoạn nữa, thím tới sân nhà ông bà Tám. Ông Tám đang ngồi trước hiên nhà giá lại tấm lưới. Thấy có bóng người, ông nheo đôi mắt già nua để nhìn cho rõ. Rồi ông cười: "Ha ha, tới sớm vậy bậy." "Dạ, bữa nay ông Tám không ra ruộng hả ông Tám?" "Ôi, bữa nay mệt quá, nên tao ở nhà nghỉ xa hơi một bữa." Hai người hỏi thăm đôi ba câu, rồi thím Hai xin phép vô nhà đón con. Bà Tám đang ngồi, miệng bẩm bẩm nhai trầu, tay thì đưa võng cho con Thảo ngủ. Thím cười: "Tối nó khóc dữ không Tám?" "Thì cũng khóc dữ. Tao pha nước cơm, bỏ ít đường vô cho nó uống, rồi cho nó ngậm vú da đó. Cũng dùng dằn dữ lắm, tới khuya mới chịu ngủ. Hồi nãy cũng ẹ ẹ mấy tiếng, cái tao nhét vú da vô miệng, bú chọc chọc rồi ngủ tới giờ nè." "Dạ thiệt con làm phiền Tám quá." "Phiền hà cái gì, lâu rồi nhà không có tiếng con nít. Tối qua có nó cực nhưng mà nó vui. Ông nhà tao ổng cứ dòm nó miết à." Thím Hai nhìn lên bàn thờ nhà bà, thấy trang thờ gọn gàng tươm tất. Trên vách treo liễn cửu quyền rất là trang nghiêm. Trên bàn thờ là hình hai người con trai mặc đồ lính, gương mặt rất là trẻ. Thím xúc động nói: "Tám cho con thắp nén nhang cho hai anh nghe Tám." "Ờ, nhang để trong học tủ đó, bay lợi đó lấy đi." Bà Tám hướng về cái học tủ bàn thờ. Thím Hai cẩn thận rút nén nhang, mồi lửa, xá ba xá rồi cắm vô cái lư hương nhỏ. Xong thím lại ngồi gần bà Tám, buồn buồn hỏi: "Hai anh mà còn chắc bây giờ cũng bằng tuổi con hả Tám?" "Ờ, thằng lớn bằng bay đó, thằng nhỏ thì nhỏ hơn 2 tuổi. Nhà có 2 thằng, chết trận hết cả 2. 7-8 năm nay chỉ có tao với ổng lủi thủi cái thân già." Hai người im lặng hồi lâu. Bà Tám nói qua chuyện khác để phá tan đi bầu không khí nặng nề. "À mà nè, tao đặt tên nó là Trinh đó nghe." "Dạ con cảm ơn Tám. Bây giờ tắm cho con ẵm con, à, con Trinh về bến nha. Ờ, giờ tao gửi con tao cho bay, nhờ bay nuôi nó giùm tao nghe. Thím Hai nhẹ nhàng bế con vào lòng. Con bé cựa mình vài cái rồi nằm yên trong vòng tay ấm áp của mẹ. Bà Tám xoa đầu nó. Con về mạnh khỏe, mau lớn nghe con. Lúc Thím Hai đi được một đoạn, ông Tám cười đôn hậu nói với theo. Nè nè, nuôi con tao cho tốt nghe mày. Thím quay lại, ánh mắt rạng người, đáp lại bằng một cái dạ rõ to, rồi rảo bước trở về, lòng nhẹ nhõm. Cảm giác những gánh lo đã nhẹ bớt đi một phần. Thím Hai vừa về tới sân, tụi nhỏ đã chạy ra mừng ríu rít. Thúy thấy mẹ đang ẵm em liền reo lên. À, em về rồi. Mấy đứa nhỏ vui vẻ đi vô nhà với thím. Chú Hai tiến lại ôm con từ tay vợ. Lúc này con Trinh cũng thức dậy, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, nó lộ vẻ vui mừng. Khi đưa con cho chú, thím kéo bốn đứa ra sân mà nói nhỏ. Mấy đứa nghe má dặn nè, từ trại về sau á, tụi con phải kêu em là Trinh nghe không? Ủa, em tên Thảo mà má. Ừ, nhưng mà không có gọi Thảo nữa, mình kêu là Trinh. Vì em nó khó nuôi nên phải đặt tên khác cho dễ nuôi hơn á. Bốn đứa đồng loạt gật đầu. Thím cười hài lòng, rồi biểu Trúc dắt mấy đứa em đi chơi. Tụi nhỏ đi qua hướng nhà Sáu Sang. Thím Hai nhìn theo một lát rồi quay vô trong nhà. Thấy chú đang ngồi chơi với con trên giường, thím vui vẻ nói. Bà Tám nói tối qua nó khóc dữ. Cái nết giống ai mà quậy quá chừng. À, bà Tám đặt cho nó cái tên là Trinh đó mình. Chú nhìn con, cười rồi chặt chặt lưỡi như đang trò chuyện với đứa nhỏ. Tôi tin là mọi chuyện sẽ không sao đâu mình. Chúng ta ngỡ hiền lành, ông trời sẽ không để gia đình mình phải khổ đâu. Nếu mà chuyện xảy ra thật như vậy thì khuya nay là họ bắt tôi rồi. Mình tin tôi đi, mình sẽ không sao hết. Mình sẽ sống với mẹ con tôi, không có sao hết. Đang nói chuyện thì Sáu Sang bước vô nhà. Anh đi thẳng tới chỗ chú thím. Em nghe tụi nhỏ nói chị ẵm con Thảo, con Trinh về rồi, cho nên em qua thăm. Mà bụng anh còn đau không anh hai? Qua giờ còn thấy gì bậy bạ không? Ờ, không có thấy đau nữa. Đêm qua ngủ rất là ngon luôn. Vậy chắc là ổn rồi đó. Mình đừng có suy nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Thím nháy mắt với Sáu Sang, ý bảo anh nói thêm để cho chú yên tâm. Em nghĩ chị hai làm mẹo con Trinh như vậy là ổn rồi đó. Chị kỹ tới mức mà không có dám nhờ vợ chồng em. Tại vì tụi em chưa có con, mà lại cho con thì không có nên. Cho nên chị mới nhờ bà Tám, chứ vợ chồng em thì ở sát bên đây mà. Chú Hai nhìn Sáu Sang rồi nhìn vợ, lòng cảm thấy ấm áp và yên tâm hơn. Trời đêm tĩnh lặng, sự âm u bao phủ cả xóm nghèo. Ánh trăng bàn bạc soi bóng lung linh trên dòng sông nhỏ. Không khí yên bình thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng côn trùng kêu rỉ rả, tiếng cây cối đung đưa xào xạc theo từng cơn gió. Chú Hai ngồi lặng lẽ bên bàn, tay cầm ly trà, lòng đầy suy tư. Ánh đèn mờ nhạt không đủ để xua đi bóng tối nặng nề trong lòng chú. Thím Hai nhẹ nhàng dỗ con Trinh ngủ, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía chồng. Trong lòng thím cũng dâng lên một nỗi lo lắng. Chỉ cần qua được đêm nay, mọi thứ sẽ ổn, chú sẽ bình an mà sống tiếp bên mẹ con thím. Khi Trinh đã ngủ say, thím cẩn thận đặt con nằm xuống giường. Bước lại gần chú, thím kéo cái ghế ngồi sát bên, nắm tay chú mà thủ thỉ. Mình yên tâm đi, qua hết đêm nay mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ở trong cái hoàn cảnh này mới thấy trân quý tình cảm gia đình tới nhường nào. Mới hiểu được khoảnh khắc khi mình còn sống nó quý giá ra sao. Mới thấy được còn ở cạnh người thân là một đặc ân của tạo hóa. Mình học cao hiểu rộng nên lời mình nói tôi nghe thiệt hay. Tôi thì không có giỏi ăn nói như mình. Tôi chỉ biết sống hết lòng hết dạ với chồng con thôi. Chú ôm thím vào lòng. Hương bồ kết từ tóc của thím tỏa ra khiến cho chú rất dễ chịu. Chú bồi hồi nói: Mình à, ngày trước tôi ước mơ nhiều lắm. Mơ bắt được thiệt nhiều cá để gia đình mình không phải thiếu ăn. Mơ có tiền xây cho nhà mình một căn nhà khang trang để không phải chịu cảnh mưa dột gió lùa. Tôi ước có thằng con trai để nối dõi, để đỡ đần bảo vệ cho mình với mấy chị của nó nếu như tôi lỡ mai mà đi trước. Nhưng bây giờ đây, tôi ước được sống, chỉ cần sống thôi. Còn được nhìn thấy mẹ con mình mỗi ngày, dù nghèo đến đâu, cực khổ bao nhiêu, dù căn nhà này có rách nát như thế nào, thì mọi thứ đối với tôi đều là may mắn cả. Mình ơi, mẹ con tôi chỉ cần có mình bên cạnh, mình sẽ không sao. Mình đừng có nói gỡ nữa. Chú thím ôm chặt lấy nhau, trong lòng cả hai người đều mong cho trời mau sáng. Có những điều tưởng chừng như đơn giản là sáng và tối, mà đối với hai người họ lại khắc khoải đến như vậy. Bỗng đâu có một luồng gió mạnh thổi qua, làm tắt cây đèn dầu ở trên bàn. Chú hoảng hốt, ánh mắt giáo giác nhìn quanh. Rồi ánh mắt chú dừng lại ở bụi tre trước sân. Dưới ánh sáng hắt xuống từ ánh trăng 16, đủ để soi rõ cho chú thấy hai cái bóng trắng to lớn đang đứng im lìm, lạnh lẽo nhìn chầm chầm vào chú. Thím vội vã lấy hộp quẹt để đốt lên cây đèn dầu. Khi ánh sáng mờ ảo của cây đèn chập chờn cháy, thím thấy gương mặt của chú sợ hãi, mắt chú không rời khỏi bụi tre. Thím nhìn theo ánh mắt của chú, và trong khoảnh khắc đó, thím lạnh toát sống lưng khi thấy hai bóng trắng to lớn đứng lù lù dưới tàn tre rậm rạp. Trong cơn hoảng loạn, thím làm rơi cây đèn dầu xuống đất. Ánh sáng vụt tắt, trả lại bóng tối bao trùm. Thím ôm lấy chú, người run lên bần bật, giọng hốt hoảng nói: Mình ơi, phải họ không mình? Thím lấy tay bịt miệng, kìm nén phải hét lên vì sợ đánh thức đàn con nhỏ. Chú vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên khi biết thím cũng nhìn thấy họ. Mình cũng thấy họ sao? Tôi thấy họ đứng ở kế bên bụi tre. Ừ, là họ đó mình. Bà Năm Mẹo nói sẽ giúp mình mà, nói họ sẽ không tới, nhưng sao bây giờ? Cái gì? Bữa bà Năm Mẹo nói cái vụ con Thảo chỉ đi làm mẹo cho nên không có chắc chắn mà. Không, tôi không có chỉ cái vụ làm mẹo con Thảo. Tôi còn làm thêm chuyện khác nữa. Mình làm chuyện gì? Tôi... Lúc này có giọng một người đàn ông lạnh lẽo vang lên bên tai chú thím. Vợ người đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng rồi. Chú thím hoảng hồn, quay lại thì thấy hai cái bóng trắng của bà cô và ông Mảnh đã đứng sau lưng mình. Chưa kịp phản ứng thì bà cô đã nói trước: Để cứu ngươi, vợ ngươi giao kèo với quỷ. Nó đã đồng ý bán thân xác và linh hồn cho quỷ dữ để mong ngươi thoát được khỏi bọn ta. Nhưng nó đâu biết rằng con quỷ nữ kia linh lực chưa đủ thì làm sao có thể cứu được ngươi. Nó chỉ dối gạt vợ ngươi để mượn thân xác mà đi lại trên trần gian, tìm cách hút dương khí của người khác thôi. Khi tích đủ linh lực, nó sẽ hóa thành yêu tinh, tự do đi lại trong cõi người, biến thành bất kỳ ai nó muốn. Còn vợ ngươi, sau khi bị nó chiếm đoạt thân xác, sẽ dần mất hết thần trí. Cũng có thể nó sẽ hại chết luôn vợ người đó. Chú Hai thảng thốt nhìn sang thím. Những lời đó khiến cho thím rụng rời, hoàn hồn phản kháng. Không không, không phải như vậy. Bà mẹo nói cô ấy sẽ giúp tôi, sẽ cứu chồng tôi. Họ nói tôi không có bị sao hết, chỉ có mỗi vào ngày 23 âm lịch đó, nó sẽ mượn hồn xác tôi một ngày thôi mà. Ngươi tin vào những lời dối trá của người đàn bà gian xảo đó hay sao? Ngươi biết chúng là ai hay không? Bà già và con quỷ đó chính là hai mẹ con đó. Con quỷ nữ đó khi còn sống đã bị cha dượng làm nhục lúc 16 tuổi. Vì quá quất ức, nó nhảy sông tự vẫn, mang theo lòng thù hận đàn ông và quán trách mẹ mình. Bà mẹo hay tin quá đau khổ, đã tìm thầy học tà thuật để mong cứu sống con mình. Phần vì quán khí quá nặng, phần vì do bà mẹo đã hại chết nhiều người để cho nó hút linh khí, nên nó đã quá thành quỷ. Nhưng 2 năm nay bà mẹo không tìm được ai vì không có người hợp mạng, và cũng vì bà ta cảm thấy hối hận khi hại chết người vô tội. Con quỷ thiếu đi linh khí, không thể đi lại tự do, chỉ quẩn quanh ở dưới gầm tủ thờ, nơi chôn hài cốt của nó. Ngươi đã phạm một sai lầm lớn rồi đó, ngươi có biết không? Thím Hai không còn đứng vững, thím quỳ sập xuống trước hai cái bóng trắng, nước mắt giàn giụa. Con lại các ngài, con xin các ngài hãy tha cho chồng con đi, cho anh một con đường sống. Kiếp sau con nguyện làm trâu làm bò để hầu hạ các ngài, xin các ngài tha cho chồng con. Mọi chuyện xảy ra đều do nghiệp quả của mỗi người. Phàm là con người phải lấy hiếu hạnh làm đầu, tu tâm dưỡng tánh. Nhân quả không chỉ ảnh hưởng đến mình mà còn cho hậu bối sau này. Con gái người xấu khắc cha, ngươi lại gánh nghiệp tổ tiên quá nặng, kiếp này lại phạm tội bất hiếu với mẹ cha. Người muốn sống cũng được, nhưng phải đánh đổi. Chú Hai lúc này cũng quỳ xuống bên cạnh vợ, ánh mắt đầy tuyệt vọng, vì chú biết họ muốn đổi điều gì. Con không muốn đánh đổi, con bằng lòng đi theo các ngài. Mình ơi, mình đừng bỏ mẹ con tôi mà mình ơi. Số tôi đã dậy rồi, không tránh được nữa. Mình ở lại thay tôi, chăm sóc cho các con nghe mình. Thím Hai thấy trời đất đổ sụp trước mắt, lòng đau đớn như bị hàng ngàn mũi dao châm vào. Thím dập đầu cầu xin, tiếng nói thổn thức xót xa. Con lại các ngài nhìn đi, con của con còn nhỏ dại, xin đừng để chúng phải chịu cảnh mồ côi mà. Tất cả đều từ nghiệp mà đến thôi. Như chấp nhận sự thật không thể thay đổi, chú Hai ôm vợ, chua xót dặn dò. Mình, nghe tôi nói nè, trước hết mình phải tìm người giúp mình thoát khỏi mẹ con bà Năm Mẹo. Mình đừng để bản thân có chuyện gì, tụi nhỏ bây giờ trông cậy hết vào mình đó. Không, mình ơi, đừng bỏ mẹ con tôi. Mẹ con tôi sẽ sống ra sao khi không có mình? Đừng bỏ tôi mà mình ơi. Nếu như tôi không đi thì họ sẽ bắt con mình đó. Tôi phải đi với họ mình à. Thím Hai như chết lặng, nỗi đau thấu tận xương tủy, khóc không thành tiếng. Chú Hai lấy lại bình tĩnh, nhìn bóng hai người họ, khẩn thiết mà nói. Cho con xin được nhìn mặt con của con lần cuối, rồi con sẽ đi. Được, ngươi lại nhìn mặt con ngươi đi. Chúng ta không muốn các con ngươi phải chứng kiến cảnh này, nên ta cho chúng ngủ say rồi. Chú bước lại giường, ánh trăng nhạt nhòa chiếu qua cửa sổ, hắt lên gương mặt non nớt của những đứa trẻ còn đang say giấc. Chú quỳ xuống bên giường, đôi tay run rẩy vuốt nhẹ lên khuôn mặt của từng đứa, lòng quặn thắt. Ánh mắt chú ngập tràn nỗi xót xa. Các con của chú đang ngủ thật yên bình, Chúng đâu biết rằng đây là lần cuối cùng chúng được cảm nhận hơi ấm từ cha. Chú cắn chặt môi để ngăn dòng nước mắt, nhưng từng giọt mặn đắng vẫn lăn dài trên má. Con ơi, ba xin lỗi, ba không thể ở lại bên các con được nữa rồi. Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, tim chú vỡ tan. Chú cúi đầu hôn lên mặt từng đứa, cảm nhận làn da ấm áp của các con một lần cuối. Chú biết rằng khi chú quay đi, chú sẽ không còn được nhìn thấy chúng lần nào nữa. Mọi thứ bây giờ vỡ vụn, nát tan, chỉ còn lại bóng tối đang nhẫn tâm phủ kín gia đình của chú. Thím Hai ngồi bệt xuống đất, đôi mắt đẫm lệ nhìn chồng. Nỗi đau nghẹn ngào bóp chặt lấy tim của thím. Tuyệt vọng cùng cực khi phải chứng kiến người chồng thân yêu dần bước chân vào cõi chết. Thím chỉ bất lực mà gọi: Mình ơi! Chú đứng lên, cố níu kéo nhìn các con thêm một lần, rồi lững thững bước tới gần hai bóng trắng. Dừng lại chỗ vợ, tím ngắt tâm can nhìn vợ mình. Chú buông lơi từng chữ: Tôi đi nghe mình. Tím gào khóc trong cơn tuyệt vọng. Chú bất lực ngước mặt lên, cắn chặt môi, đôi mắt nhắm nghiền chịu đựng sự ly tan. Hai bóng trắng im lìm đứng nhìn, gương mặt ma mị, quái dị, nhưng ánh mắt của họ chứa đựng một sự cảm thông chua xót. Ông Mảnh cất giọng trầm trầm: Chúng ta phải đi rồi. Họ bước tới dìu chú. Thím hoảng loạn càng nắm chặt lấy tay chú Hưng, nhưng bà cô phất mạnh tay khiến cho thím bị một lực vô hình đẩy văng ra, ngã xuống đất. Bà ta tiếp tục phất mạnh tay về phía giường. Năm luồng sáng vụt nhanh chui thẳng vào người năm đứa nhỏ, và nhanh như một cơn gió, trong tích tắc họ đã cùng chú biến mất trong màn đêm dày đặc. Khi hồn xuất khỏi xác, thân chú ngã sóng xoài xuống nền đất lạnh. Thím Hai luống cuống lay gọi chú trong cơn tuyệt vọng: Mình ơi, tỉnh dậy đi mình ơi. Nhưng chú vẫn nằm đó bất động. Thím ôm chặt chú vào lòng, ngước mặt lên trời mà hét lớn: Ông trời ơi! Ngoài trời, bóng tối vẫn vô tình bao phủ cả không gian. Hay tin chú Hai đột ngột qua đời, cả xóm đều bàng hoàng xót thương. Ai nấy không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh mẹ con của thím Hai. Sáu Sang và bà Tám tức tốc đi xin quyên góp hàng xóm láng giềng, mong bà con giúp đỡ để cho chú Hai có được một cái hòm. Họ gom góp từng đồng, cuối cùng cũng đủ tiền mua cho chú một cái hòm bằng gỗ tạp. Nhà chú thím chỉ có hai cái ghế đẩu đặt ở bàn trà. Sáu Sang lấy hết bốn cái ghế nhà mình mang qua, mới đủ sáu cái mà kê hòm cho chú. Cái hòm đóng bằng gỗ tạp nằm giữa căn nhà lá tồi tàn. Đầu cổ quan kê một bàn linh tọa bằng gỗ nhỏ, bên trên xếp ngay ngắn ba chén cơm trắng. Chén giữa cắm đôi đũa, hai chén còn lại mỗi bên cắm một chiếc đũa. Bình bông trang đặt bên trái, một dĩa trái cây đặt bên phải bàn. Trên cùng, hai cây đèn dầu leo lét cháy, ba chung trà rượu đặt hàng ngang trước bát nhang nhỏ đang nghi ngút khói. Thím Hai ngồi bệt bên cạnh quan tài, đôi mắt sưng đỏ, người mặc áo tang, trên đầu phủ kín mảnh khăn sô trắng. Tuyền và Tâm cũng đang khóc thúc thích ngồi sát bên mẹ. Trúc ôm con Trinh trong lòng, tay đút từng muỗng cháo cho em mình, mà giọt nước mắt lặng thầm lăn dài trên má của nó khi nhìn sang mẹ và em. Thúy đứng bên cạnh linh cữu của ba, đôi tay bé nhỏ liên tục gõ vào vách hòm, miệng miếu máu kêu: Ba ơi, dậy đi, ba dậy đi ra với con đi ba. Trên đầu sắp nhỏ quấn gọn vành tang trắng, cảnh tình đó khiến cho những người tới giếng không tránh khỏi xót xa. Từ ngoài sân, Sáu Sang bước vội vô, ngồi xuống bên cạnh thím, nhẹ nhàng nói: "Chị Hai à, em rửa hình anh Hai rồi. Vì em cũng nhờ người ta ghi cho cái tờ cáo phó. Tại em không biết chữ. Chị nói sao em nhờ vậy rồi nhờ người ta làm giùm. Chị coi tờ cáo phó có đúng không, rồi em treo lên chị Hai." Sáu Sang chìa bức di ảnh và tờ cáo phó ra cho thím. Tay thím run run cầm lấy bức ảnh của chồng, đôi mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt yêu thương. Bức ảnh trắng đen chú chụp từ thời còn ở Sài Gòn, thím đã gìn giữ cẩn thận. Đến hôm nay lại là kỷ vật cuối cùng. Thím đưa tay xoa nhẹ lên di ảnh như muốn níu kéo chút hơi ấm của người đã khuất. Thím nhìn sang tờ cáo phó, nhưng trong lúc này đầu óc thím không đủ tỉnh táo để đọc những dòng chữ trên đó. Thím đưa cho con Tuyền, giọng buồn rười rượi: "Con đọc cho má nghe." Tuyền cầm tờ cáo phó, đôi mắt lặng đi một lúc rồi cất giọng trong trẻo: "Gia đình chúng tôi vô cùng thương xót báo tin. Chồng, cha chúng tôi là ông Phan Văn Toàn, sinh năm 1954, mất ngày 19 tháng 6 1982, tức ngày 16 tháng 5 năm 1982 âm lịch, hưởng dương 29 tuổi." Từng lời của Tuyền nghe như nhát dao đâm vào lòng thím. Nỗi đau thắt nghẹn trong lòng ngực, thím Hai ôm chặt di ảnh chồng vào lòng, nước mắt chảy ngược vào tim, cổ họng nghẹn lại đắng ngắt. Trúc Hiểu Chuyện cũng ôm chặt lấy Trinh mà khóc tức tưởi. Sáu Sang nhìn cảnh tượng, dòng lệ xót xa cũng lặng lẽ rơi. Dẫn đầu là đoàn quân binh Ngưu Đầu Mã Diện. Họ đang dẫn dắt các dòng nhân đi giữa lối mòn quanh co dưới cõi U Linh. Chú Hai lơ lửng giữa đoàn linh hồn, đi theo quân binh tới điện Diêm La thụ án. Tiếng khóc, tiếng rên la vang vọng khắp nơi. Phía trước, cánh cổng lớn điện Diêm La mờ ảo hiện ra trong làn sương khói dày đặc. Bước tới gần hơn, Hắc Bạch Vô Thường đứng hai bên đường, gương mặt không cảm xúc. Họ nhìn các dòng nhân bằng ánh mắt vô hồn lạnh lẽo. Đoàn quân binh dẫn các dòng linh vào chính giữa điện. Trước mặt, vị Diêm Vương ngồi uy nghiêm trên ngai vàng. Hai phán quan tay cầm sớ đứng nghiêm trang hai bên. Giọng nói vang lên như sấm rền của một vị phán quan. Ngài mở sớ đọc rành mạch tội trạng của từng người một. Tất cả dòng linh quỳ sụp xuống, đầu cúi sát đất im lặng lắng nghe. Khi hai phán quan gấp lại tờ sớ, Diêm Vương dương ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống các dòng nhân. Ngài nghiêm khắc nói: "Phán quan vừa đọc xong tội trạng của các ngươi khi còn sống ở dương gian, các ngươi có phục không?" Tất cả tội dông đồng thanh xin phục. "Các ngươi may mắn có được người thân, nhưng khi sống không biết tu thân tu tánh, giờ thác xuống đây phải chịu cảnh đại ái nhục hình, tất cả đều do nghiệp của các ngươi tạo ra. Quân binh, dắt chung đi." Quân binh tiến lại, đưa tội dông đi nhận án. Mỗi tội dông bị dắt đi từng ngục khác nhau, dựa theo tội trạng của mỗi người. Chú Hai lặng lẽ bước theo quân lính âm phủ. Họ dẫn chú đi ngang qua những nơi hành hình vô cùng khủng khiếp. Chú thấy các linh hồn bị treo lơ lửng trong những chiếc lồng sắt. Ánh mắt của họ lộ rõ sự hoảng sợ và đau đớn. Họ gào thét đau khổ vang vọng trong không khí, hòa quyện với âm thanh của những chiếc xích sắt va vào nhau. Tiếp theo, chú đi ngang qua nơi đặt những chiếc bàn sắt được bày biện rất nhiều cây roi sắc nhọn và những chiếc cưa lớn. Các linh hồn bị phân ra từng khúc, tứ chi của họ vương vãi khắp nơi. Kế tiếp là những chiếc chảo dầu to. Phía dưới những chảo dầu, lửa cháy lên phừng phực. Tội dông la hét ngụp lặng trong dầu đang sôi. Quá sợ hãi, chú nhắm nghiền mắt lại. Tiếng rên la đau đớn của những vong hồn bị hành hình vẫn văng vẳng bên tai chú. Đi được một lúc, đoàn người dừng lại. Chú mở mắt ra, trước mặt là một cánh cổng lớn với những hán tự khắc trên biển hiệu. Chú ngơ ngác hỏi: "Ê, đây là đâu?" Một giọng nói trầm đục lạnh lẽo phát ra từ đầu trâu mặt ngựa: "Đây là Đao Sơn Địa Ngục, nơi trừng trị những kẻ khi còn sống đã mang nghiệp sát sinh." Chú chưa kịp phản ứng gì đã bị đẩy mạnh vào trong. Trước mắt chú, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Những vong hồn trần truồng, đôi mắt của họ đầy sự tuyệt vọng, đang cố gắng trèo lên những ngọn núi cao sừng sững. Mỗi bước đi của họ đều đầy sự đau đớn, đôi chân bị cứa nát bởi những lưỡi dao bén nhọn mọc ra từ vách núi. Khi leo lên tới đỉnh, họ bị đầu trâu mặt ngựa tàn nhẫn xô ngã xuống vực. Ở dưới vực, một dòng sông máu đỏ trực chảy xiết, bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc. Trên mặt sông, vô số những mũi giáo sắc nhọn chĩa thẳng lên, sẵn sàng xuyên thủng bất kỳ ai rơi xuống. Tiếng la hét của những vong hồn trong nỗi hoảng loạn tột cùng vang lên khắp nơi, hòa cùng với tiếng gầm rú đáng sợ của đầu trâu mặt ngựa, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và kinh khiếp. Đám lính âm phủ bàn giao sổ tội trạng của chú và những tội vong khác cho lính cai quản Đao Sơn Địa Ngục. Sau khi xem qua một lượt, họ ra lệnh, giọng điệu lạnh lùng: "Các người cởi hết quần áo ra." Tất cả tội vong chậm chạp cởi đồ. Chú run rẩy tháo bỏ bộ quần áo vải xô đang mặc trên người. Cảm giác nhục nhã tràn ngập, chú khép nép đứng co rúm người lại, cố gắng che giấu đi sự yếu đuối của mình. "Đi theo ta." Chú bị dẫn đến chân núi, nơi có ba dãy dài vong hồn đang xếp hàng. Mắt họ đờ đẫn, cơ thể trần truồng. Họ lần lượt leo lên núi, từng bước chân như nặng ngàn cân. Mỗi người đều biết rằng bản án kinh hoàng đang chờ đợi mình ở phía trước. Sáu Sang mặt hớn hở, tay cầm con cá lóc to, bước nhanh qua nhà Thím Hai. Vừa tới sân, thấy tụi nhỏ đang túm tụm chơi nhà chòi dưới tán bụi tre già. Bên cạnh là ngôi mộ đất mới đắp của chú Hai. Sáu Sang tiến tới gần tụi nhỏ, xoa lên đầu con Thúy: "Nè, sao mấy bữa nay không qua chơi với mợ?" "Thôi, con ở nhà chơi với ba." Thúy ngây ngô trả lời. Trúc đang ẩm trinh ở bên hông mới nói với Sáu Sang: "Từ bữa chôn ba ở đây tới giờ là nó cứ chạy ra đây ngồi hoài á cậu." Sáu Sang nghe sóng mũi của mình cay cay, anh cười buồn: "Má có nhà không mấy đứa?" "Dạ má con ở trong á cậu." Sáu Sang đứng lên bước vô nhà. Bên trong Thím Hai đang bày biện mâm cơm chay trên bàn vong của chú. Nghe tiếng bước chân, Thím quay lại: "Ủa, mới qua hả?" "Dạ, em mới qua. Đang bận gì đó chị Hai?" "Chuẩn bị mâm cơm cúng thất đầu cho anh nè." "Mới đó mà anh mất một tuần rồi." "Ừ, nhanh thiệt. Từ hôm anh mất, chị cứ mong tối nằm mơ thấy ảnh, nhưng mà chưa có đêm nào thấy hết." "Tôi ráng lên chị Hai, giữ sức mà lo cho sắp nhỏ. Mà hồi hôm giăng câu được mớ cá, thấy con cá lóc bự chán, em đem qua cho chị. Chị mần cho mấy nhỏ nó ăn nghe chị Hai." "Bữa giờ em với bà Tám cứ đem đồ ăn cho chị hoài, chị thiệt ngại quá." "Ôi, ngại ngùng cái gì, toàn là cây nhà lá vườn thôi. Hàng xóm tối lửa tắt đèn, chị đừng có ngại cái gì hết á." Thím Hai nhận con cá từ tay Sáu Sang, lòng đầy cảm kích. Như chợt nhớ ra, gương mặt Sáu Sang bỗng rạng rỡ: "À, em báo cho chị một tin mừng nè." "Tin gì vậy cậu?" "Vợ em có bầu rồi." Thiệt hả? "Thiệt." Cái tin đó làm cho Thím Hai tạm thời quên đi nỗi đau mất chồng, vui mừng cho đứa em trai. Cậu mợ Sáu lấy nhau đã lâu mà chưa có hoài thai, làm ai cũng lo cũng buồn. Bây giờ thì nhẹ nhõm rồi. Thiếm vỗ vai chú, giọng trìu mến. Vui quá rồi. Đợi chị cúng anh xong, chị mời vợ chồng cậu qua ăn với mẹ con chị bữa cơm, rồi sẵn mình ăn mừng luôn ha. Thôi bữa khác đi chị. Bây giờ em phải về dỡ mấy cái gió, để sớm mời có cá vào cho dì hay. Mơ em còn tranh thủ đưa vợ em về bên ngoại nữa. Ủa, là mời đưa về dưới An Giang hả? Dạ. Về báo tin mừng cho bên ngoại hay. Đáng lý ra là đi bữa nay nè, nhưng mà em nói bữa nay là 23 âm, ngày xấu, nên mới để sáng mơ giờ đi luôn. Cho nên em tranh thủ kiếm mớ cá, kiếm chút để dặn túi mà. Nghe Sáu Sang nhắc tới 23 âm, Thím bỗng nhớ tới lời giao kèo của mẹ con bà Năm Mẹo. Một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí của Thím. Thấy Thím đứng im lìm, sắc mặt thay đổi, Sáu Sang mới lo lắng. Sao vậy chị hai? Chị mệt hả? À, không có gì đâu, hơi mệt chút thôi. Chị phải cẩn thận sức khỏe đó. Mấy đứa nhỏ bây giờ trông cậy hết vô chị đó chị hai. Ừ, chị biết mà. Rồi chị có dự định gì cho sắp tới không? Chị tính cho con Trúc với con Tuyền nghỉ học. Con Trúc học hết lớp 5, con Tuyền cũng hết lớp 3 rồi. Cho hai đứa nghỉ để nhường cho con Tâm với con Thúy đi học. Hai đứa lớn ở nhà giữ con Trinh, cơm nước quét dọn, thì chị mới có thể ra chợ kiếm gì đó buôn bán được. Thím cúi đầu, giọng nói càng trở nên nặng nề hơn. Chị chỉ rầu một cái là con Trinh nó cứ ốm yếu, nó bệnh rề rà hoài. À, chị tính vậy em thấy cũng phải. Chị yên tâm đi, em ở gần, có gì em kêu vợ em ngó chừng sắp nhỏ cho chị. Chị đừng có lo quá. Thím nghe lời động viên, cảm động nói. Cũng may có vợ chồng cậu, chứ không chị cũng không biết làm sao nữa. Sáu Sang ngoái nhìn ra cửa, ánh nắng đã lên cao, thì vội quay lại nói. Chà, nắng lên rồi, thôi em về nghe chị hay. Ừ, về đi. Ngày mơ đưa vợ về bên ngoại, cho chị gửi lời thăm gia đình bên xuôi nghe. Tối lại, Thím Hai cầm đèn dầu soi từng góc mùng, cẩn thận coi có con muỗi nào lọt vô hay không. Kiểm tra xong, Thím nhẹ nhàng dán mùng ra ngoài, khẽ dặn Trúc. Con coi tấn mùng kỹ đi, rồi ngủ với em đi con. Trúc ngáp dài, mệt mỏi ngồi dậy, cẩn thận tấn lại mùng. Thím đặt cây đèn dầu lên bàn dông của chồng, rồi thắp một nén nhang cắm dầu lư hương. Mọi chuyện xong xuôi, Thím cũng vô mùng ngủ với con Trinh. Ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu soi mờ căn nhà, chiếu lên bức di ảnh của chú Hai. Gương mặt chú hiện rõ trong ánh sáng yếu ớt, vẫn điềm tĩnh và hiền lành. Khói nhang lượn lờ tỏa ra, mang theo hương thơm dịu nhẹ khắp không gian căn nhà nhỏ. Màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng dế kêu réo rắt bên ngoài và tiếng gió thổi nhẹ từng cơn lùa qua khung cửa. Đột nhiên ngọn đèn dầu trên bàn thờ vụt tắt đi, phủ kín căn nhà chìm vào sâu bóng tối. Thím Hai đang chìm trong giấc ngủ bỗng giật mình, đôi mắt mở to trắng giả lên. Gương mặt của thím trở nên méo mó biến dạng đi. Thím ngồi bật dậy, cứng đơ như một con rối bị điều khiển, từ từ dán mùng bước xuống giường. Đôi chân thím không chạm đất, lướt đi trong bóng tối. Đôi mắt thím sáng rực, đỏ lừ, nhìn qua mọi góc ngách của căn nhà như một con thú hoang đang tìm mồi. Có tiếng dãy nước ở phía sau hè, thím nở một nụ cười quái dị, liếc nhìn về hướng đó. Thím lướt tới nơi đang phát ra tiếng động. Trong khạp nước, con cá lóc đang dãy dùng. Thím thò tay vô nắm chặt con cá lóc nâng lên trước mặt. Không chút do dự, thím dồn cả con cá vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Máu cá trào ra hai bên mép, chảy xuống thành dòng dài, nhỏ giọt xuống nền đất. Sau khi ăn hết con cá, thím ngước mặt nhìn giáo giác xung quanh. Đôi cánh mũi phập phồng như con thú đang đánh hơi con mồi. Thím đứng dậy lướt đi theo cái mùi ngửi được. Thím dừng lại trước chuồng gà, dường ánh mắt đỏ lồm nhìn chầm chầm vào đám gà đang nằm im lìm. Thím cúi người, đôi tay thô bạo giật phăng đi cái cửa chuồng gà. Khi cánh cửa bị giật tung, Những con gà bên trong nghe động lập tức hoảng loạn, kêu lên oang oang khắp không gian tĩnh mịch. Bên trong nhà, Sáu Sang đang nằm ôm vợ. Anh dùng tay xoa nhẹ bụng vợ mình. Con ngoan, cha thương con lắm đó. Con là cục vàng cục ngọc của cha đó nghe con. Chỉ có con là cục vàng thôi hả? Má con em á là vàng ngọc của anh á. Rồi cả hai cười lên hạnh phúc. Đôi vợ chồng đang đắm chìm trong niềm vui thì tiếng gà kêu lớn ở sau hè. Ủa, sao gà la dữ vậy mình? Ơi, chắc chắn chui vô chuồng rồi. Mình nằm đây đi, để tôi ra tôi coi. Cẩn thận nha, nhớ cầm theo cái cây. Sáu Sang bước xuống giường ra ngoài. Anh vớ lấy cây đèn mang xong, cẩn thận từng bước nhẹ. Khi đi tới cửa sau nhà, anh tiện tay cầm cây tầm dông đang dựng ở vách nhà. Tiếng gà vẫn đang kêu lên hoảng loạn, làm anh cố gắng bước nhanh hơn. Khi tới gần cái chuồng gà, ánh đèn lấp loáng soi rõ hình ảnh cánh cửa chuồng đã bị mở tung. Sáu Sang cau mày, nhẹ nhàng bước thêm một bước, thận trọng đưa ánh đèn vào bên trong. Một dáng người đang ngồi lui cui mà ăn ngấu nghiến con gà. Nghe động dáng người đó quay mặt lại, trên miệng dính đầy máu tươi và lông gà. Chị Hai! Anh lùi lại vài bước, đôi chân tưởng chừng không còn đứng vững. Dưới ánh sáng của cây đèn mang xong, Sáu Sang nhìn rõ gương mặt của thím Hai. Anh vô cùng kinh hãi. Chị sao lại ăn gà sống vậy chị Hai? Thím Hai chui ra, tiến lại gần Sáu Sang. Ánh mắt đỏ lồm lóe lên sự thèm khát và thù hận. Thím nhếch mép cười, giọng nói nhựa nhựa. Chị đói, chị muốn ăn. Thím càng bước tới, Sáu Sang càng lùi lại. Như biết có chuyện không ổn, anh sợ hãi mà nổi lớn. Mày lại, mày không phải chị Hai của tao. Chị đói, chị muốn ăn mọi thứ, ăn luôn cả em đó. Rồi thím cất lên một cái tiếng cười mang rợ. Sáu Sang không thể nhịn được nữa, anh dùng cây tầm dông trên tay liên tiếp quất mạnh vào người thím. Đi ra khỏi nhà tao, cái đồ ma quỷ. Thím chụp lấy cây tầm dông mà giật mạnh, bị mất đà, Sáu Sang té nhào xuống đất. Thím quăng cây tầm dông ra xa, bước lại gần Sang. Anh sợ hãi lết người ra sau. Thím chồm tới dùng tay chụp lấy cổ anh rồi nâng người anh lên cao. Thả tao ra. Thím Hai gầm lên một tiếng đầy ghê rợn, ánh mắt bừng sáng đỏ rực lên. Thím há miệng hút một hơi mạnh, từ luồng khói trắng từ miệng Sáu Sang bay vào miệng thím. Trong chốc lát, thân hình cường tráng của Sáu Sang giờ đây chỉ còn lại là một cái xác khô quắt queo. Vợ Sáu Sang giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh của chồng. Cô chạy nhanh ra sau hè thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Cô như chết đứng đi. Thím Hai ném xác Sáu Sang xuống đất, miệng cất tiếng cười man dại. Thấy chồng mình bây giờ chỉ còn là một cái xác khô nằm chỏng chơ trên nền đất lạnh, vợ Sáu té quỵ xuống, cố gắng lết lại ôm chồng. Tiếng gào thét của cô vang vọng trong đêm, khiến cho ma nữ dưới hình hài của thím Hai thích thú cười lên sảng khoái. Nỗi sợ hãi trong lòng của vợ Sáu Sang hầu như biến mất đi, chỉ còn lại sự oán hận. Cô đưa ánh mắt căm thù nhìn thím, giận dữ mà nói: Mày là đồ ác quỷ, trả chồng tao lại cho tao. Trong cơn phẫn uất đến tột đỉnh, vợ Sáu Sang lồm cồm đứng dậy, chạy tới cầm lấy cái cây tầm dông. Cô vừa giơ gậy lên cao định đánh vào người thím Hai thì nhanh như cắt, thím nhào tới chụp mạnh vào cổ cô, nhấc lên khỏi mặt đất. Vợ Sáu Sang bị bóp cổ, miệng lại ho lên khàn khặt, tay buông rơi cây gậy, hai tay quờ quạng quơ vào vào người thím. Thím Hai đanh mặt lại, từ từ há to miệng. Vợ Sáu Sang cố gắng giãy giụa, nhưng trong thoáng chốc cơ thể của cô trở nên cứng đờ, da thịt nhăn nhiều, héo úa đi như một chiếc lá khô. Khi thím Hai buông tay, thân xác của cô chỉ còn lại một lớp da bọc xương, không khác gì xác của chồng cô trước đó. Thím Hai cười lên man rợ, rồi quay người lướt đi. Má ơi, tỉnh lại đi má. Tiếng gọi của con Trúc đầy lo lắng. Thím Hai mệt mỏi chớp chớp mắt. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến cho thím khó chịu. Trúc nhìn mẹ, ánh mắt hoảng hốt. Má ơi, sao má lại ra đây nằm? Má có sao không? Thím Hai nhìn con rồi yếu ớt ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm sau hè nhà. Thím đưa tay lên cổ nuốt khan vài cái, mặt nhăn lại vì sự khó chịu trong cổ họng. Má cũng không biết sao nằm đây nữa, cổ họng má khó chịu quá. Má ơi, sao trên tay má dính toàn máu với lông gà vậy? Thím Hai nhìn xuống cơ thể mình, cảm giác khó chịu trong cổ họng càng lúc càng tăng. Thím nhắm nghiền mắt, thọt tay vào cổ họng, môi móc kéo ra một sợi lông gà. Cảm giác tanh tưởi khiến cho thím không thể chịu nổi. Thím nhào tới sàn nước nôn thốc nôn tháo. Trúc thấy vậy liền lao tới, lo lắng vỗ lưng cho mẹ. Thím cảm thấy kiệt sức, toàn thân đau nhức. Trúc nhìn mẹ với đôi mắt đầy lo âu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có tiếng ồn ào của nhiều người cùng với tiếng bước chân chạy dồn dập từ xa vọng lại. Thím quay sang hỏi Trúc. Ủa, có cái gì mà ở ngoài ồn ào vậy con? Cậu mợ Sáu Sang chết rồi má ơi. Thím nghe thấy như có tiếng ong do ve trong đầu. Đôi tai thím ù đi. Thím nghĩ là mình nghe lầm. Con nói ai chết? Dạ, cậu mợ Sáu Sang á. Sao lại chết? Con không biết nữa. Sáng nay khi con đang ngủ thì nghe tiếng la lớn từ phía nhà cậu mợ. Con kêu con Tiền ngó chừng mấy em để con chạy qua coi. Tới nơi thì thấy cậu mợ nằm chết ở sau hè, xác khô quắt lại rồi. Con không có nhìn ra cậu mợ nữa. Người lớn kể lại là sáng nay dì Hai đi bán cá ngoài chợ, ghé nhà cậu mợ lấy cá. Chị Hai đứng ngoài đường kêu hoài không thấy, cho nên mới vô trong tìm. Ra sau hè thì thấy cậu mợ nằm chết ở đó rồi. Nó nói xong thì òa khóc, đôi vai rung lên vì sợ hãi. Thím Hai sững sờ, nước mắt chảy dài trên mặt. Chồng mới mất, bây giờ hai đứa em cũng qua đời, có nỗi đau nào lớn hơn như vậy nữa. Hai chân thím dường như không lết nổi để qua nhà cậu Sáu nữa. Con vô nhà coi em. Em má rửa tay thay đồ xong, má qua bển coi tình hình coi sao. Trúc gật đầu, tiêu nghĩa quay lưng đi vô nhà. Thím Hai múc nước, mạnh bạo chà rửa vết máu đang bám dính trên hai tay của mình. Lòng thím miên man một cảm giác bất an khó tả. Vợ thằng Hai có nhà không bay? Là tiếng của bà Tám. Thím vội chà rửa thật nhanh, như muốn cố che giấu điều gì đó mà bản thân thím cũng không hiểu rõ. Dạ con đây nè Tám. Bay biết chuyện của vợ chồng Sáu Sang chưa? Dạ con mới biết tức thì. Trời ơi, mới hừng đông mà làng trên xóm dưới rần rần rồi. Tao hay tin mà tao bủng rủng hết trọi. Ủa mà sáng sớm bày mần cái gì mà mình mấy bụng đất không vậy? Dạ con sơ ý trợt chân té thôi Tám. Rồi phải có sao không? Có đau chỗ nào không? Dạ con không sao. Thím trả lời nhanh, phủi phủi áo để che giấu đi sự bối rối của mình. Nghe tin vợ chồng thằng Sáu chết bất tử, tao bỏ hết công chuyện nhà qua đây nè. Mà bay ở sát bên gì, sáng giờ có qua đó chưa? Dạ con cũng mới nghe con Trúc nói, chưa có qua nữa. Bà Tám ra chiều khó hiểu, nhưng không hỏi nhiều nữa. Bà Dục: Vậy đi với tao, qua bên dòm mặt vợ chồng nó lần cuối. Trời ơi, con nhỏ mới cấn bầu mà bây giờ chết hai xác ba mạng như vậy, đau đớn quá. Bà Tám lấy tay áo lau nước mắt của mình vì không kiềm chế được sự xúc động. Thím Hai cũng lặng người, lòng thắt lại, đôi mắt đỏ que. Qua tới nhà Sáu Sang, một bầu không khí tang tóc bao trùm lấy căn nhà nhỏ. Xác của hai vợ chồng đặt nằm trên giường, được phủ kín bằng hai cái mền con rồng. Phía trên bụng mỗi người đặt một nải chuối xanh. Cái mền ngắn không phủ hết thân xác của Sáu Sang, đôi chân tím ngắt khô quắc của anh lồi hẳn ra ngoài. Xung quanh hàng xóm mỗi người một tay đi lên đi xuống vụ dọn dẹp nhà cửa. Bà Tám ngồi xuống giường, lần lượt kéo cái mền đang phủ mặt cặp vợ chồng xấu số. Gương mặt vợ chồng Sáu Sang hiện ra, đôi mắt trũng sâu, nhắm nghiền, da teo tóp, nhăn nhèo như người mất nước vì phơi nắng. Trời ơi con ơi, sao mà chết thảm quá vậy nè. Thím Hai đứng lặng nhìn chằm chằm vào mặt vợ chồng Sáu Sang. Dầu không hề biết mình đã làm gì, nhưng một cảm giác tội lỗi nặng nề lại dâng lên trong tâm thức của thím. Chợt đôi mắt vợ Sáu Sang mở bừng ra, nhìn thẳng vào thím một cách oán hận. Quảng hồn, thím lùi ra sau vài bước, tim đập loạn lên trong lòng ngực. Ủa, bay sao vậy? Có sao không? Dạ, Tám có thấy vợ Sáu mới mở mắt ra không Tám? Có đâu, tao có thấy gì đâu. Thím Hai hoàn hồn nhận ra khoảnh khắc ma mị đó chỉ có một mình thím chứng kiến. Dạ chắc con chóng mặt quá nên con thấy bậy. Ây, tội nghiệp không? Chắc là mệt trong người quá đó. Mã chồng bay còn chưa xanh cỏ, bây giờ tới cảnh này nữa rồi. Thôi bay đốt nhang cho vợ chồng nó đi, rồi về bến với tụi nhỏ. Ở đây có bà con lo rồi. Thím Hai nhẹ gật đầu, chậm rãi tiến tới bàn thờ đặt trước đầu giường của vợ chồng Sáu Sang. Thím rút ba thanh nhang, tay run run mồi lửa từ cây đèn dầu. Lòng thím rối bời, cầm nhang đưa ngang mặt, cầu nguyện cho vợ chồng Sáu Sang ra đi thanh thản. Sau khi cắm nhang vào lư hương, thím quay sang nói với bà Tám, giọng đầy mệt mỏi. Vậy con về trước nghe Tám. Thím cũng nhờ cậy những người bà con láng giềng giúp đỡ mình. Ai cũng thông cảm cho hoàn cảnh của thím, họ chân thành chia buồn, rồi tiễn thím về. Bà Tám kéo mền phủ lại mặt của vợ chồng Sáu Sang. Khi nhìn sang lư hương, bà chợt nhận ra ba nén nhang mà thím Hai vừa cắm đã tắt ngúm đi. Nhang khói bị ẩm hay sao vậy ta? Mới đốt mà tắt rồi. Chú Bảy, một người đàn ông trong xóm nghe vậy cũng ngạc nhiên. Nhang nhỏ con gái tôi mới mua đem qua, sao ấm được vậy? Tôi mới thấy con Hai nó đốt, bây giờ quay qua tắt lũi hết trơn rồi kìa. Ủa kỳ vậy, sáng giờ tôi đốt nó cháy ầm ầm mà. Cũng lấy từ cái bó đó ra chứ đâu. Bà Tám câu mày, đi lại trút ba nén nhang mà thím Hai vừa cắm, mồi lửa cắm trở lại lư hương. Lòng bà cũng hoang mang khó hiểu. Anh Bảy à, anh có thấy vợ chồng nó chết kỳ cục không? Có chứ, ai cũng thấy vậy hết rồi Tâm à. Người ta nghi vợ chồng nó phạm âm hay sao đó, chứ ai đời đang mạnh cùi cùi đùng cái chết khô quắc khô queo. Trần đời có ai mà chết kỳ cục vậy không? Có khi phạm âm thiệt rồi. Hai ông bà nhìn nhau đầy lo lắng. Họ ngước lên bàn thờ, ba nén nhang bà Tám mới đốt lại cũng đã tắt ngúm đi. Tại Đao Sơn địa ngục, chú Hai cùng những vong linh khác đang phải chịu đựng sự đau đớn khôn cùng từ hình phạt khắc nghiệt. Họ cố gắng bò từ vực thẳm lên bờ. Thân xác họ trần như nhộng, trên người đầy những vết thương lở loét thịt da do những mũi giáo xuyên qua. Họ bò chậm chạp, mỗi cử động đều khiến cho những vết thương rách toạc, máu từ đó chảy ra, tạo nên những vệt đỏ thẫm kéo dài trên mặt đất. Một đầu trâu mặt ngựa tiến tới, quăng đống quần áo xuống đất, chỉ tay vào những vong hồn đang bò từ dưới vực lên, trong đó có chú Hai, mà dõng dạc nói: Người, người và người nữa, các người đã chấp hành xong hình phạt, mặc đồ vào đi, rồi đi lại kia mà chờ lệnh. Chú Hai cùng ba vong hồn khác khó nhọc lê từng bước chân, lấy quần áo mặc vô. Ai nấy tìm cho mình một góc, mệt mỏi ngồi xuống. Chú Hai ngồi tựa lưng vào vách đá, cảm nhận cơn đau đang rỉ máu. Chú ngã đầu, nhắm nghiền mắt lại, cố cắn chặt môi để chịu đựng. Đột nhiên chú nghe giọng một người đàn ông hỏi: "Người sao rồi?" Chú hai mở mắt ra, nhận ra là bà cô với ông Mảnh. Chú nhắm mắt lại không muốn nhìn họ, lạnh lùng trả lời: "Các ngài không thấy sao còn hỏi? Có lẽ người đang giận chúng ta lắm." "Các ngài bắt tôi lìa xa vợ con, khiến cho tôi ra nông nổi như vậy. Tôi hận các ngài thì đúng hơn. Chúng ta là bà cô ông Mảnh của ngươi, là trưởng bối của ngươi. Chúng ta không tự ý bắt ngươi, mà là vì nghiệp của ngươi." Chú hai mở mắt ra, cắn gượng đứng dậy, giận dữ nói: "Trưởng bối của tôi sao? Các người là trưởng bối của tôi mà khiến cho con tôi phải chịu mồ côi, khiến cho tụi da thịt nát tan như thế này hay sao?" Ông Mảnh ôn hòa cất tiếng: "Người làm gì còn da thịt để mà nát tan chứ?" Nghe ông Mảnh nói, chú tròn mắt nhìn. Chưa kịp phản bác thì ông Mảnh nói tiếp: "Những gì người thấy chỉ là ảo giác mà thôi." "Phải đó, ảo giác này do Diêm Vương tạo ra. Ngài muốn các ngươi nhìn thấy những điều ghê rợn, muốn các ngươi chịu cảnh nhục hình, để cho các ngươi hiểu cảm giác của những sinh linh vô tội khi bị các ngươi giết hại. Khi các ngươi còn sống, các ngươi bắt chúng phanh thây xẻ thịt, ăn sống, nấu chín chúng. Chúng đau đớn phẫn uất như vậy đó." "Các ngươi chỉ là linh hồn, nên làm gì còn xác phạm mà lại nát tan thịt da chứ? Nhưng sự đau đớn khi bị hành hình là sự thật. Suy cho cùng, các ngươi vẫn còn may mắn hơn chúng ta rất nhiều." "Sự trừng phạt dưới đây cũng là cách tạo hóa mong muốn con người ta sớm giác ngộ. May mắn lắm mới có được thân người, đừng nên sống vô minh." "Vậy bây giờ tôi đang trả nghiệp sát sinh, vì tôi đã bắt những sinh linh cá tôm vô tội để nuôi sống gia đình tôi sao? Và nếu như tôi không làm vậy thì cả nhà tôi chết đói sao?" "Đừng vì mạng sống của mình mà thay thế bằng một mạng sống khác. Tất cả những sinh mạng trên thế gian này đều quý giá như nhau." "Xưa nay vật dưỡng nhân, chúng tôi làm nghề nông, chúng tôi sinh sống bằng nghề chài lưới. Chúng tôi không làm như vậy thì chúng tôi sinh sống như thế nào?" "Các người cứ dinh vào câu nói đó mà tự cho mình cái quyền tàn sát. Các người không chỉ bắt đủ ăn mà còn bắt hết tất cả những gì có thể. Những con non, những con đang mang trứng, mang thai, các người không biết thương xót, không biết chừng mực. Đó mới là lý do các người phải trả giá đó." "Tôi trả giá như vậy chưa đủ hay sao? Các ngài còn tới miệt thị hành hạ tôi nữa." "Không, chúng ta tới đây không phải để hành hạ người, mà là để cho người biết một tình." "Ê, tình gì?" "Vợ con người đang gặp nguy hiểm." "Vợ ngươi trao đổi linh hồn cho quỷ nữ, nên nó đã dùng thân xác vợ ngươi hại chết hai người rồi. Đó là vợ chồng Sáu Sang. Hai xác nhưng ba mạng, vì vợ Sáu Sang đang mang bầu nữa." "Trời ơi, vợ tôi giết người, giết vợ chồng Sáu Sang sao?" "Đúng vậy. Nhưng vợ ngươi vẫn chưa biết mình đã gieo ra quả gì. Có thể sắp tới cô ta sẽ giết hại nhiều người nữa đó." Các ngài làm ơn cứu vợ con tôi với. Cô lấy con của con với. Cô ấy vì con mà như vậy. Bây giờ cô ấy bị quỷ nhập rồi. Cô ấy sẽ giết luôn cả con của con. Các ngài làm ơn cứu vợ con. Con lại các ngài. Con gian lại các ngài cứu họ đi mà." Chú hai dập đầu liên tục, nước mắt đau khổ lẫn tuyệt vọng chảy dài trên gương mặt đau thương. Bà cô cúi xuống, nhẹ nhàng nâng chú dậy, giọng từ tốn. Trước khi dẫn ngươi đi, ta đã truyền phép của ta vào năm đứa con ngươi. Tạm thời khi vợ ngươi bị quỷ nhập, nó sẽ không nhìn thấy tụi nhỏ. Nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Khi dương khí của quỷ đã đủ mạnh, nó sẽ hóa thành yêu tinh và sẽ nhìn thấy được các con của ngươi. Vậy bây giờ phải làm sao? Con của con còn nhỏ quá, chúng nó vô tội mà. Ta hiểu lòng dạ của ngươi. Chính vì lẽ đó mà chúng ta tới đây. Các ngài có cách phải không? Có phải các ngài muốn giúp vợ con của con hay không? Xin làm ơn giúp họ đi. Nhân quả dương trần là điều chúng ta không có quyền can thiệp. Nhưng ngươi thì có thể cứu được vợ con ngươi. Vì ngươi còn trong thời gian hành tội, tên ngươi chưa xếp vào cõi nào, nên ngươi có thể làm được điều đó. Chúng ta sẽ giúp ngươi trở lại dương trần để cứu vợ con ngươi. Tuy nhiên hậu quả mà ngươi sẽ phải đối mặt sẽ rất nghiêm trọng đó. Con có thể trở lại dương trần sao? Diêm Vương không xử phạt con nữa sao? Ngươi phải trốn đi. Trốn đi sao? Đúng, ngươi sẽ phải trốn đi. Tuy nhiên việc trốn chạy sẽ khiến tội của ngươi tăng thêm, và có thể ngươi sẽ bị hành hạ trong lao ngục, không bao giờ được giải thoát. Chúng ta có thể giúp ngươi trở lại trần gian. Quan trọng là ngươi có chấp nhận hậu quả đó để cứu lấy vợ con mình hay không. Con không thể để vợ con gặp nạn được. Bằng mọi giá, cho dù con phải chịu tội, con cũng phải cứu họ. Ánh mắt bà cô và ông Mảnh ánh lên sự cảm thông sâu sắc. Bà cô nhẹ giọng nói: lát nữa quân binh sẽ tới, đưa người tới quyết trì địa ngục, nơi xử tội những linh hồn bất hiếu. Ngươi cứ theo họ, chúng ta sẽ tìm cách giải thoát ngươi trên đường. Dạ, con cảm ơn các ngài rất nhiều. Ngay lúc đó, một quân lính đầu trâu mặt ngựa cầm sớ tiến tới, dõng dạc gọi tên của chú. Chú chậm rãi bước theo lính âm phủ, lòng nặng trĩu lo âu. Trước khi đi, chú ngoảnh lại nhìn bà cô và ông Mảnh, ánh mắt như muốn nhắc họ đừng quên giúp chú trở về dương gian để cứu vợ con mình. Sau khi chú khuất bóng, bà cô lo lắng hỏi ông Mảnh: liệu chúng ta có làm được hay không? Ở chốn này không có gì thoát khỏi sự quan sát của Diêm Vương cả. Điều này còn tùy thuộc vào phước đức của năm đứa nhỏ. Khi giao nhiệm vụ này cho chúng ta, ông Tổ chắc cũng đã liệu trước sự tình. Chuyện gì xảy ra ắt sẽ xảy ra. Thành bại còn tùy ở thiên định mà. Bà cô khẽ gật đầu, hiểu rõ ý của ông Mảnh. Hai người thoáng chốc biến mất đi. Tại điện Diêm La, Diêm Vương đang ngồi chơi cờ cùng với Thôi Phán Quan. Hai người đều tập trung cao độ, chuẩn bị cho nước cờ tiếp theo của mình. Phán Quan thở dài: ôi, thần chơi cờ với ngài đã lâu, chưa có lần nào thần thắng được ngài cả. Ý người nói ta dùng thần thông để biết trước nước cờ của ngươi sao? Thần không dám nghĩ vậy. Khi chơi cờ, ta không dùng đến thần thông. Vậy là do tài của thần còn kém cỏi. Diêm Vương di chuyển một quân cờ, rồi nói một cách thâm trầm: có những việc chúng ta phải để cho nó tự nhiên xảy ra. Thôi Phán Quan ngước nhìn Diêm Vương như hiểu ý, liền di chuyển quân cờ của mình, nhẹ nhàng hạ một con cờ của đối phương. Ý ngài muốn nói về chuyện của gánh họ Phan sao? Dù là đấng tối cao ở cõi này, nhưng ta cũng không thể làm trái lại ý trời. Thôi Phán Quan gật đầu, cung kính chắp tay. Thần hiểu ý ngài. Ý trời khó tránh, thiên định đã an bài. Cả hai cùng thoải mái mà bật cười lớn. Trong lúc đó, đoàn quân âm phủ dẫn các vong hồn, trong đó có chú, tiến về quyết trì để nhận án. Họ băng qua những ngục hình khắc nghiệt như Du Oa, Ngưu Khanh, rồi đến Thạch Áp địa ngục, nơi hành xử các tội nhân với những hình phạt khác nhau. Đoàn vong đang lầm lũi tiến bước thì có tiếng gọi vang lên từ phía sau. Quân binh, dừng lại. Tất cả dừng chân quay đầu nhìn về phía sau. Trưởng Thiện Ti và Phạt Ác Ti đang tiến đến, tay cầm sớ. Nhìn thấy họ, quân binh cúi đầu chào. Trưởng Thiện Ti Phán Quan bước lên, giọng quyền quy. Chúng ta đến đây dẫn phạm vong Phan Văn Toàn trở lại thập điện Diêm La để điều tra lại tội trạng. Quân binh nhìn nhau khó hiểu, chưa kịp thắc mắc thì Phạt Ác Ti Phán Quan giơ cao tấm sớ mà dõng dạc nói: Đây là sớ triệu của trưởng sanh tử bộ Phán Quan. Nghe đến pháp hiệu của trưởng sanh tử bộ, người quản lý tất cả các phán quan ở U Minh Điện, quan binh lập tức chắp tay tuân lệnh, giao chú cho hai vị phán quan và tiếp tục dẫn những vong hồn còn lại đến ngục huyết trì. Khi đoàn quan binh và các u hồn khuất bóng, hai phán quan nhìn chú hai nói: Chúng ta phải đi nhanh thôi. Chú bối rối nhìn họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ dìu chú đi nhanh ra khỏi các tầng địa ngục. Khi bóng ba người vừa vụt ra khỏi cổng Diêm La, hai phán quan hiện ra nguyên hình là bà cô và ông Mảnh. Là các ngài sao? Giờ chúng ta sẽ truyền thần lực cho ngươi, để ngươi có thể đấu với nữ quỷ. Dứt lời họ vận công, hai luồng sáng xanh truyền thẳng vào người chú hai. Nhận được thần lực từ bà cô và ông Mảnh, chú cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ thể mình. Khi truyền đủ thần lực cho chú, họ thu tay về lại rồi nhìn nhau hài lòng. Để cho kịp, họ ngay lập tức lên đường trước khi lại xảy ra nhiều chuyện tồi tệ hơn. Bà Tám đứng dưới xuồng, nhìn Trúc đang ẩm trinh trên bến. Con nhỏ khóc ngằn ngặt trên tay chị. Bà lo lắng hỏi: Sao em khóc dữ vậy con? Dạ nó sốt từ qua giờ rồi Tám. Hồi sáng nó đỡ một chút, má con mới đem chuối ra chợ bán. Nhưng mà má đi được một lát á, thì nó sốt lại. Sáng giờ nó không có ăn uống gì hết á, cứ khóc hoài à. Bà Tám cột xuồng vào cây bần, bước lên trên bến, nhỏ nhẹ nói: Con đưa em cho bà đi. Trời ơi, nó nóng quá rồi. Đi, bà cháu mình vô nhà. Vô trong nhà, bà đặt Trinh lên giường rồi quay sang hỏi: Nhà còn chanh không con? Dạ con. Đi cắt cho bà nửa trái chanh mau lên, để bà thoa lên người cho em. Trúc chạy xuống nhà sau, mang lên nửa trái chanh. Bà cẩn thận cởi hết quần áo rồi lật sắp Trinh lại. Tay bà vừa bóp nhẹ miếng chanh, vừa thoa đều lên người của đứa nhỏ. Trinh giãy giụa khóc lớn vì xót và khó chịu. Trúc đứng nhìn cắn chặt môi, rơm rớm nước mắt vì thương em. Xong xuôi, bà Tám lại ôm Trinh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành. Bà nói với Trúc: Con lấy chén cháo lại đây cho bà. Trúc mang cháo tới. Bà Tám kiên trì đút từng muỗng cháo nhỏ vô miệng Trinh. Đứa nhỏ cũng chép miệng mà nuốt từng chút, thỉnh thoảng lại khóc ré lên một tiếng. Độ chừng như đã đủ, bà ẵm ngửa trên tay, nhẹ nhàng đung đưa cho nó dễ chịu. Một lúc sau, Trinh chìm vào giấc ngủ. Bà nhẹ nhàng đặt em xuống giường, ngó quanh rồi hỏi Trúc: Mấy đứa kia đâu rồi con? Dạ, con tiện dắt tụi nhỏ ra hè cắt đọt lan rồi tắm. Này má con cắt được nhiều chuối không? Dạ, cắt chuối bên giường nhà ông Bảy, ở bên sông á. Giường ông Bảy chuối già không có điều, nên má chỉ cắt được có 3 quài thôi. Bà Tám gật gù, rồi tiến lại nơi bàn thờ của chú, thắp cho chú một nén nhang. Sau đó bà ngồi xuống ghế, một chân thả xuống đất, còn chân kia rút lên ghế. Bà hỏi: "Thường thì mẹ bán ở là bay ở nhà giữ em ha?" "Dạ, con với con tiền chia ra. Có bữa con giữ thì nó nấu cơm, bữa khác nó giữ em thì con nấu cơm." "Ờ, hồi trước còn vợ chồng sáu sang, bay còn chạy qua chạy lại cho đỡ buồn. Phải chi bà Tám ở gần, tao qua lại với bay cũng được." "Dạ, hồi trước còn cậu mợ, tụi con hay qua bển chơi. Mợ hay nấu chè đổ bánh xèo đồ á, nấu đủ thứ cho tụi con ăn. Từ ngày cậu mợ chết tới giờ tụi con sợ lắm, chiều là vô nhà không có dám nhìn qua bên đó." "Tính ra vợ chồng nó chết cũng cả tháng rồi, nhà cửa bỏ hoang không ai ở, bay sợ là phải rồi." "Cái bữa mà con nghe cậu mợ chết á, con có chạy qua nhìn, nhìn thấy xong rồi con ám ảnh tới giờ luôn." "Mời mốt con nghe cái gì cũng đừng có quá tò mò, nó không có nên đâu." "Dạ." Ngay lúc đó ở ngoài sân, thím hai đội thúng tre trên đầu đi vô nhà. Thấy má về, Trúc chạy ra mừng rỡ: "Má, má về rồi, có bà Tám ghé chơi má." "Hả, Tám qua hồi nào vậy Tám?" "Nãy giờ rồi, nãy bán hết trong con." "Dạ còn hai nãy, con để một nãy cúng cho nhà con, còn một nãy luộc cho tụi nhỏ ăn á." Thím hai để thúng tre lên bàn, rồi nhìn sang giường thấy Trinh đang ngủ. Thím hỏi: "Em ngủ lâu chưa con? Nó còn sốt không?" "Dạ ngủ được một chút rồi mẹ. Mẹ đi được một lát thì nó sốt, nó khóc hoài con dỗ không được. Mai có bà Tám qua nhà chà chanh cho nó đó, rồi dỗ nó mới chịu ngủ á." Thím lấy trong thúng trà một bịch bắp luộc, đưa cho Trúc: "Nè, chia cho mấy em ăn đi." "Ôi, hồi nãy đi ngang qua vợ chồng sáu sang, thấy nhà cửa đều hiu hoang tàn, cỏ mọc tùm lum hết. Tao nhìn tao xót xa quá." Thím hai ngồi xuống ghế, rót trà cho bà Tám, mắt ngấn lệ nói: "Từ bữa xong đám của vợ chồng nó, gia đình vợ nó đưa vợ chồng nó về An Giang chôn cất rồi. Sớm này đã thưa người, nay càng thêm quạnh quẻ nữa. Con nhớ vợ chồng nó quá Tám à." "Ờ, mà hai vợ chồng nó chết lạ quá bây ơi. Tao nghi ma quỷ gì làm, chứ ai mà chết kỳ cục vậy. Mà từ bữa đó tới rày, ở đây bây có thấy cái gì bậy bạ không?" "Dạ không Tám, con đâu thấy gì đâu." "Tao là tao nghi có cái gì đó nó không bình thường. Bây ở đây ráng coi chừng sắp nhỏ, đừng có để nó chạy lung tung, lỡ có cái gì khổ lắm à." Thím hai im lặng, nhìn ly nước đang cầm trên tay. Nhớ lại cảnh tượng đám ma của sáu sang, mặt thím trở nên căng thẳng. Bà Tám vỗ nhẹ vai thím: "Làm gì ngồi đơ người ra vậy?" "À, dạ không có gì, chắc tại con mới về nên hơi mệt." "Thôi nghỉ ngơi đi, tao phải đi về để ổng trông." "Dạ Tám dìa, cho con gửi lời hỏi thăm ông Tám nghe." Đợi bà Tám ra tới bến, thím hai mới quay vào, bắt tay dọn dẹp nhà cửa. Khi đang lui cui lau bàn thờ cho chú, thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói lanh lảnh: "Con hai có nhà không?" Thím quay ra, giật mình khi thấy bà Năm Trầu đi cùng với hai người thanh niên mặt mày bậm trợn đang tiến vô nhà. Hiểu chuyện gì đang đến, thím vội vàng tiến tới gần cửa: "Dạ cô Năm ghé chơi." "Tao đâu có rảnh mà ghé chơi mày. Rồi tiền của tao bây giữ tính sao?" "Dạ cô Năm cho con cất thêm ít bữa, con bán rồi con gom tiền con trả cho cô Năm." "Thôi dẹp đi, mày đừng có hẹn hò mất công. Tao rành cái đám tụi bay quá mà, không có tiền trả thì cứ y theo giấy nợ mà làm." Nghe tiếng ồn ào, Trinh đang ngủ thì giật mình khóc lớn. Trúc nghe tiếng em khóc thì từ nhà sau chạy lên. ba đứa nhỏ cũng theo chị. Thấy có người lạ, tụi nó khép nép đứng nhìn. Thím Hai đi nhanh lại giường, ẵm Trinh vào lòng mà dỗ dậy. Bà Năm cùng hai người thanh niên tiến thẳng vào trong, giọng bà chát chúa. Rồi bây giờ con Hai mày tính sao đây? Có tiền trả cho tao không? Dạ con trả mà cô Năm. Nhưng mà cô cho con thêm mấy bữa nữa. Không có mấy bữa gì hết. Không có tiền thì làm theo giấy nợ. Tụi bay đâu? Bắt con Trúc cho tao. Nghe nói bắt mình, Trúc ngỡ ngàng lùi lại vài bước ra phía sau. Ánh mắt nó tràn ngập hoảng sợ. Thím Hai hoảng hốt quỳ thụp xuống, vội vàng van xin. Con lại cô Năm, đừng có bắt con của con mà. Thím Hai run rẩy móc từ trong túi ra vài tờ bạc giấy, nghẹn ngào đưa lên. Dạ con chỉ có bấy nhiêu, cô Năm cầm đỡ. Xin cô Năm ráng cho vài bữa, để con gom đủ tiền con trả hết cho cô. Nè, mày mượn tao 10.000 bạc, bây giờ mày đưa mấy cái đồng bạc cắt này làm cái gì? Giấy nợ mày đã cam kết, không trả đúng hẹn thì mày giao con gái lớn của mày làm công trừ nợ cho tao. Bây giờ mày tính lật lọng hả? Không có nói nhiều, tụi bay bắt con nhỏ lớn cho tao. Thím Hai sợ hãi, một tay ôm chặt lấy Trinh, tay còn lại nắm chặt lấy tay bà Năm, khóc nức nở mà tiếp tục gian nại. Đám trẻ hoảng loạn, khóc lóc gian dậy cả căn nhà nhỏ. Hai người đàn ông lực điện bước tới, thô bạo xốc nách Trúc lên. Nó giãy giụa, nước mắt lăn dài, tiếng khóc xé lòng mà kêu cứu. Thím Hai vừa ẵm Trinh trong tay, vừa bò nhanh lại chỗ Trúc, bám chặt lấy chân con bé. Trong sự hoảng sợ tột cùng, thím hét lên. Tôi xin các anh, đừng có bắt con tôi, làm ơn thả nó ra đi. Đột nhiên người thím giật lên vài cái, rồi ngã giật ra phía sau. Trinh giằng khỏi tay của thím, ngã mạnh xuống đất. Nó khóc thét lên do giật mình và té đau, khiến cho con Tuyền hoảng loạn lao tới ôm lấy em mình, lo lắng mà dỗ dành. Tâm và Thúy thấy má té, cũng vội vàng chạy tới, gào khóc mà lay gọi. Tiếng khóc lóc, tiếng la hét lấn át cả không gian nhỏ bé của căn nhà. Nhóm người đòi nợ chợt khựng lại vì cảnh tượng trước mắt làm cho họ quá bất ngờ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Nghiệp Duyên, một sáng tác của Thảo Phạm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện, cũng là tập cuối nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.